Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 503, góc truyện audio.com, cơm tối, phòng ăn, hôm nay mọi ân đều có mặt, đến Mộ Lâm Nguyệt và Mộ Lưu Huyền Thường Ca ở nhà cũng có mặt, cộng thêm Hạ Băng Khuynh, bàn ăn đờ si ngồi đầy. Hạ Băng Khuynh thia si đó chân bị thương cộng thêm mang thai, ca thường xuống ăn, chân khỏe r, tình trạng ói cũng đỡ, liền xuống ăn. Cô ca muốn cứ ở trong phòng, cứ như bệnh nhân. Hát qua trên núi ca xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Bác Minh mở miệng hỏi. Ca có gì? Mộ Nguyệt Sâm dứt khoát đáp, tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu, nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái. Cô Tia Si đây ngồi kế chị, bây hát đổi thành kế Mộ Nguyệt Sâm, cũng có thể coi là sự thay đổi thân phận. Nghe anh đáp bình thản về, cô cũng hiểu anh muốn giải quyết chuyện này trong bí mật. Ca chuyện gì thì tốt, chuyện nữ hầu, bên cảnh sát có kết quả KT sơ bộ R, khả năng bị giết rất cao. Mộ Bác Minh ca muốn ăn để đũa xuống, tâm tư trầm nặng. Một cô gái, có thể có thù hận gì, ta sợ chuyện này là nhắm vào Mộ gia, nhắm vào Băng Khuynh. Sắc mặt Mọi Ân lập tức thay đổi. Sẽ ca, anh, đừng dọa Ân. Mộ Lâm Nguyệt có chút sợ sờ ngực, dù S cũng là giết Ân. Hạ Vân Khuynh cũng rất sợ, S lại bị giết, ca phải nói thần kinh có vấn đề S. Bà xã, đừng căng thẳng, Mộ Cẩm Đình nắm tay cô, ẩn hiện cảm thấy tay cô đang run. Tân viên thường nhìn trách chồng. Đừng dọa Mọi Ân, năm nay anh có muốn sống tốt ca. Mộ Bác Minh cười khổ, e đó, nguy hiểm tồn tại trước mặt ca nói, còn gần nguy hiểm thêm một bước. Ai, tân viên thường thở dài. Mộ Nguyệt Bạch trầm mặc uống nước, hay là đến trang viên bên Nhật của con ở một lúc, dù S năm trước con mới đi có một lần, nếu có Ân muốn hại cũng ca biết địa chỉ trang viên. Y anh hai ca tệ, đi ở một tuần, nói ca chừng trong tuần đó, bắt đờ si hung thủ. Mộ Lưu Huyền mắt sáng lên, rất đồng ý. Mắt Mộ Nguyệt Sâm u ám liếc nhìn Mộ Nguyệt Bạch, đi Pháp thì miễn, tối nay tôi đưa Băng Khuynh đến căn hộ ở. Chỗ đó e chắc chắn an toàn. Mộ Nguyệt Bạch nghiêm túc, tôi có cho Ân kiểm tra, rất an toàn. Mộ Nguyệt Sâm khẳng định nói. Mộ Nguyệt Bạch cười thản nhiên, rất nhiều nguy hiểm ẩn ở nơi e ca biết, chỉ có đập tan ý định của hung thủ mới thật sự an toàn. Mộ Nguyệt Sâm cúi nhìn dao nĩa trên tay, dựa về sau, dừng một lúc mới ngẩng đầu. Ai có thể khẳng định những Ân ngồi đó, ca phai một trong những hung thủ có ý định. Không khí trở nên ngưng trọng, sự kinh ngạc vô thanh vô thức bao vây mỗi người ngồi trên bàn. Nguyệt Sâm em đang nói gì? Mộ Cẩm Đình nhíu mày, e ca coi những người ngồi ở đây là ai? Là Ân nhà em, đây mới là điểm nguy hiểm nhất. Tiểu tử này, Hạ Vân Khuynh kéo Mộ Cẩm Đình, đờ si r mà anh nói ít hai câu đi. Mộ Nguyệt Bạch thu ánh mắt lại, khuyên ca đờ si cũng ca phí lời nữa. Cơm xong, Mộ Nguyệt Sâm lấy đồ sạch đưa Hạ Băng Khuynh đến căn hộ. Cách chương.